Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả: Phong Sương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 38, khế ước lâm thời yêu sủng. Lý Trường Sinh rời đi ẩn núp chỗ. Tại Ngả Hy, Khải Lan cùng toàn địa thử thủ hộ dưới, hướng về chiến trường tiến lên. Tại hai đại tộc quần lưỡng bại câu thương tình huống dưới, chung quanh vây quanh hoang dại yêu tinh trung quy muốn ước lượng đo một cái thực lực của mình. Sẽ không dễ dàng xúc phạm. Đương nhiên, nếu như huyết mạch quả thực thành thục, phụ cận hoang dại yêu tinh thế tất sẽ lâm vào cuồng bạo trạng thái. Đến lúc đó bọn họ sẽ không còn có cố kỵ. Tuyệt đối sẽ dẫn phát lại một vòng hỗn chiến. Cơ hồ trong cùng một lúc, không ít hoang dại yêu tinh cũng ào ào rời đi ẩn núp chỗ. Bắt đầu tới gần huyết mạch quả thực, muốn chiếm cứ vị trí có lợi nhất. Yêu tinh tư duy đơn giản, không có nhân loại nhiều như vậy cong cong lượn lượn, cho rằng càng tiếp cận huyết mạch quả thực càng tốt. Đến lúc đó chỉ cần huyết mạch quả thực thành thục, liền có thể trước tiên cướp đoạt. Đương nhiên, nguy hiểm cũng lớn nhất, thường thường sẽ trở thành tập kích đối tượng. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, lạc lôi bàn mã tộc quần thủy chung chiếm cứ lấy vị trí tốt nhất. Còn lại hoang dại yêu tinh phân bố hai bên, chờ đợi lấy huyết mạch quả thực thành thục. Cùng hoang dại yêu tinh nhóm khác biệt, Lý Trường Sinh không có lập tức tiếp cận huyết mạch quả thực. Lấy huyết mạch quả thực tình huống đến xem, muốn triệt để thành thục, không thể nghi ngờ còn muốn một đoạn thời gian. Trước đó, hắn bắt đầu chấp hành kế hoạch của mình. Tại sau khi chiến đấu kết thúc, phụ cận trên đồng cỏ tràn đầy huyết tinh. Đại lượng lạc lôi ban mã cùng cứ sỉ đường lang nằm trên mặt đất. Rất nhiều đều đã tử vong, nhưng cũng không ít may mắn còn sống sót xuống dưới. Bất quá, dù là không có tử vong, kết quả của bọn nó cũng tuyệt đối sẽ không tốt. Đợi đến huyết mạch quả thực thành thục, tất nhiên sẽ phát sinh vòng thứ hai hỗn chiến. Tuyệt đối sẽ lọt vào tác động đến. Lý Trường Sinh mục đích rất đơn giản, chuẩn bị sử dụng chính mình đặc thù năng lực nhặt nhạnh chỗ tốt. Có lẽ có thể nhặt được cao phẩm chất yêu tinh. Sau một khắc, Lý Trường Sinh phóng ra ngoài tinh thần lực, đem phương viên mấy chục mét đều thâu tóm, cẩn thận cảm ứng bọn chúng phẩm chất. Trong chốc lát, trong đầu của hắn tựa như radar giao diện đồng dạng, phía trên có mấy chục cái ánh sáng. Những điểm sáng này đại biểu yêu tinh phẩm chất càng cao, cũng liền càng phát sáng rỡ. Đáng tiếc, những điểm sáng này tất cả đều ảm đạm, ánh sáng trình độ nhỏ bé không thể nhận ra. Không có chỗ nào mà không phải là hạ phẩm phẩm chất yêu tinh. Lý Trường Sinh có chút thất vọng, có điều hắn cũng không có nhụt chí. Tuy nhiên chiến trường không là rất lớn, nhưng hắn phóng ra ngoài tinh thần lực phạm vi có hạn, không cách nào duy nhất một lần đưa chúng nó toàn bộ thâu tóm. Rất nhanh, Lý Trường Sinh đi tới một bên khác, lần nữa phóng ra ngoài tinh thần lực. Cùng lần trước khác biệt, lần này xuất hiện chỗ khác biệt. Tuyệt đại đa số ánh sáng vô cùng ảm đạm, nhưng cũng có một điểm sáng rõ ràng bao trùm tại bọn họ phía trên. Tản ra ánh sáng sáng tỏ sáng chói. Theo ánh sáng vị trí, rất nhanh Lý Trường Sinh khóa chặt mục tiêu. Đây là một thớt lạc lôi ban mã. Hình thể của nó muốn so đồng loại nhỏ hơn 3 phần. Nhìn qua cũng muốn non nớt một số. Tựa hồ còn không có trưởng thành. Lạc lôi ban mã mở to cặp mắt vô thần. Cổ của nó chỗ có một đầu thật sâu vết thương. Máu tươi không ngừng chảy mà ra. Trên mặt đất lưu lại một đại bãi máu. Đây không thể nghi ngờ là vết thương chí mạng. Nếu như không thể kịp thời cứu chữa, đầu này lạc lôi ban mã cuối cùng đem về chảy hết máu mà chết. Yêu tinh tên: Lạc lôi ban mã. Trưởng thành kỳ. Yêu tinh cảnh giới: Hạ vị 7 giai yêu tinh chủng tộc. Cao đẳng nô bộc yêu tinh phẩm chất: Trung phẩm yêu tinh huyết mạch. Không yêu tinh thuộc tính: Lôi hệ yêu tinh trạng thái. Sắp chết yêu tinh nhược điểm: Băng hệ sắp chết trạng thái. Cùng mất đi chiến đấu năng lực khác biệt, nếu như không có được trị liệu, tình huống của nó đem sẽ tiếp tục chuyển biến xấu, cuối cùng đi vào tử vong. Lý Trường Sinh đứng tại lạc lôi ban mã trước mặt, cũng mặc kệ lạc lôi ban mã có thể hiểu hay không. Ở trên cao nhìn xuống nói ra, muốn sống, vậy liền chủ động phóng khai tâm thần, cùng ta ký kết lâm thời khế ước. Có lẽ là thương thế quá nặng, lại có lẽ là không để ý tới giải. Tóm lại Lạc Lôi Ban Mã không có trả lời. Tiếp tục dùng đôi mắt vô thần nhìn chăm chú lên Lý Trường Sinh. Vì để tránh cho Lạc Lôi Ban Mã tử vong, Lý Trường Sinh mặc kệ cái khác, lập tức vận chuyển tinh thần lực, thi triển lâm thời khế ước. Có lẽ là Lạc Lôi Ban Mã buông ra tâm thần, lại có lẽ là tình trạng của nó quá mức hỏng bét. Tóm lại lâm thời khế ước cấp tốc hoàn thành, sau cùng hóa thành một cái ấn ký, lạc ấn tại Lạc Lôi Ban Mã trên đầu. Khải Lan, đằng sau thì nhờ ngươi. Khải Lan ra vẻ nghiêm túc gật đầu. Xanh biếc mộc hệ năng lượng cấp tốc hội tụ, bắt đầu trị liệu Lạc Lôi Ban Mã thương thế. Tại Khải Lan cứu chữa dưới, rất nhanh Lạc Lôi Ban Mã thương thế ổn định lại, sau cùng bị Lý Trường Sinh thu nhập yêu sủng túi. Rất nhanh, Lý Trường Sinh tìm tòi hết toàn bộ chiến trường. Đáng tiếc không còn có tìm tới con thứ hai cao phẩm chất yêu tinh. Ta còn cần một số trợ thủ. Nhìn lấy còn không có triệt để thành thục huyết mạch quả thực, Lý Trường Sinh tâm lý lại có ý nghĩ. Lấy thực lực của hắn bây giờ, muốn tại hỗn chiến bên trong đoạt đến huyết mạch quả thực, độ khó khăn có thể xưng cực lớn. Huống chi coi như cướp được, cũng phải nghĩ biện pháp xông ra vòng vây. Muốn trong thời gian ngắn tăng cường thực lực, Lý Trường Sinh dự định khế ước hoang dại yêu tinh. Mục tiêu của hắn là Lạc Lôi Ban Mã. Tuy nhiên cứ xỉ đường lăng cận chiến mạnh hơn, nhưng Lạc Lôi Ban Mã nắm giữ tốc độ cùng viễn trình ưu thế. Hơn nữa nó còn có thể ngồi cưỡi, càng thích hợp tiếp xuống hỗn chiến. Bởi vì tinh thần lực có hạn, Lý Trường Sinh chỉ có thể ưu bên trong tuyển ưu. Tại một phen tuyển chọn tỉ mỉ dưới, cuối cùng lâm thời khế ước năm thất Lạc Lôi Ban Mã. Cái này năm thất Lạc Lôi Ban Mã, thương thế của bọn nó đều không phải là rất nặng. Tại Khải Lan chữa trị dưới, cấp tốc khôi phục năng lực hành động. Mặt khác, cảnh giới của bọn nó toàn bộ xen vào hạ vị 7 giai 9 giai ở giữa. Dù là không có hoàn toàn khôi phục, cũng có lấy không tầm thường chiến đấu lực. Bởi vì ngả hy là cướp đoạt huyết mạch quả thực chủ lực. Lý Trường Sinh thì tuyển một thớt hạ vị 9 giai Lạc Lôi Ban Mã làm nó lâm thời tọa kỵ. Tại sau khi chuẩn bị sẵn sàng, Lý Trường Sinh mang theo đội ngũ của hắn tới gần thai nghén huyết mạch quả thực cây liễu. Hắn không có tiến về trung tâm khu vực, mà chính là dừng lại tại so sánh dựa vào sau địa phương. Giật giật tương đương cách đó không xa, nhìn lấy Lý Trường Sinh bên người năm thớt Lạc Lôi Ban Mã. Lạc Lôi Ban Mã thủ lĩnh lộ ra nhân tính hóa kinh ngạc ánh mắt. Ngược lại hướng năm thớt Lạc Lôi Ban Mã phát ra mãnh liệt tiếng gào thét. Năm thớt Lạc Lôi Ban Mã rõ ràng nóng nảy bắt đầu chuyển động. Tự hồ muốn đi trước Lạc Lôi Ban Mã thủ lĩnh bên người. Nghe theo mệnh lệnh của nó, Lý Trường Sinh sớm có sở liệu. Vội vàng kích hoạt lâm thời khế ước. Trong lúc nhất thời năm thớt Lạc Lôi Ban Mã trên đầu khế ước lạc ấn bắt đầu tản mát ra ảm đạm vầng sáng. Nếu có lựa chọn, hắn cũng sẽ không kích hoạt khế ước lạc ấn. Trong chốc lát, năm thớt Lạc Lôi Ban Mã chỉ cảm thấy đầu kịch liệt đau nhức. Có một loại thâm nhập cốt tủy thống khổ, không khỏi phát ra thống khổ tê minh. Rất nhanh, thống khổ biến mất. Tại khế ước lạc ấn uy hiếp dưới, trong lúc nhất thời bọn họ nhìn về phía Lý Trường Sinh ánh mắt bên trong tràn đầy kính sợ. Không còn dám tự tiện hành động, giật giật tương đương Lạc Lôi Ban Mã thủ lĩnh không hề từ bỏ. Lần nữa kêu lên, thanh âm bên trong ẩn chứa uy nghiêm cùng cảnh cáo. Đáng tiếc bởi vì khế ước lạc ấn uy hiếp, bọn họ không để ý đến thủ lĩnh. Chỉ là cúi đầu, không dám nhìn tới thủ lĩnh. Chỉ muốn các ngươi không vi phạm mệnh lệnh của ta. Được chuyện sau thì thả các ngươi tự do. Đến, uống xong những thứ này chữa trị chi tuyến, các ngươi cũng có sức lực chiến đấu. Lúc này, Lý Trường Sinh móc ra mấy cái chén lớn, đem chữa trị chi tuyền ngã xuống. Ngoại trừ khôi phục thương thế của bọn nó cùng thể lực bên ngoài, Lý Trường Sinh đồng dạng có lung lạc ý nghĩ. Huống chi theo trình độ nào đó tới nói, Lý Trường Sinh cứu được mạng của bọn nó. Tại uống phía dưới chữa trị chi tuyền về sau, chữa trị chi tuyền cấp tốc phát huy công hiệu. Năm thớt Lạc Lôi Ban Mã tinh thần vô cùng phấn chấn. Thương thế của bọn nó bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Tại trong lúc này, Lý Trường Sinh không có nhúc nhích, yên tĩnh chờ đợi huyết mạch quả thực thành thục. Đại khái qua một phút thời gian, huyết mạch quả thực tản mát ra nồng đậm đến cực hạn hương khí. Nhan sắc càng là hoàn toàn chuyển hóa làm huyết hồng. Huyết mạch quả thực, thành thục, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.